Mau xuyên ta tung hoành trong thế giới không anh. Chương 1 ký hợp đồng. Góc truyện audio.com. Có một cái xác chết đang trôi bồng bềnh trong không gian màu trắng trải dài không điểm cuối. A Phi, xác ở đâu ra? Cô hiện giờ chỉ là một thứ không thực thể có được không? Hình dáng này là do linh hồn cô tạo thành. Granny cô đây là đang ở nhìn xác chết của chính mình. Ngay lúc cô định tan biến thì có một cái hố đen đột nhiên xuất hiện mà hút cô vào trong. Đã xuất hiện là hố đen mà lại con mẹ nó biến trắng như thế này. Thật sự không khoa học, một giọng nói không cảm xúc đột ngột vang lên. Ký chủ có muốn ký khế ước linh hồn không? Đôi mắt vẫn hờ hững nhìn thẳng. Cô lãnh đạm trả lời. Không, ta con mẹ nó đã đến nơi này từ khi nào? Mà ngươi lại cho ta chờ đến răng già cũng chẳng còn. Không ký, Granny không hợp tác với kẻ không đúng giờ. Cạch, rác, rác, rác, không gian bốn bề màu trắng xuất hiện từng đường rạn nứt màu đen. Một đường, hai đường, ba đường rồi biến thành hàng trăm đường lan dài đến vô tận. Màu đen như các xúc tu của bạch tuộc uốn éo mà tràn vào không gian. Từng đường nứt lớn dần ra. Khắp không gian giống hệt một con đập bị vỡ. Màu đen ùa vào như dòng nước lũ nhấn chìm đi xác trắng. Cô nhìn tay mình bị màu đen cắn nuốt theo không gian nơi đây. Nhẹ nhàng cảm nhận linh hồn đang tan vỡ. Một nụ cười tiêu chuẩn hiện trên môi. Cô lãnh đạm ngước nhìn tràng cảnh xung quanh mình dần hóa đen. À, đây mới đúng là hố đen. Giọng nói cô nhẹ nhàng, mang đậm sự thờ ơ. Một màn hình LCD sáng lên trước mặt cô, các dòng chữ đỏ chói đang liên tục nhấp nháy, báo động, bài xích của linh hồn quá mạnh, không gian đang tan vỡ, hệ thống gấp gáp lên tiếng, nhưng thật tiếc, giọng nói của nó cũng chẳng thể nào mang ra đến cảm xúc. Ký chủ thỉnh bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, chuyện quan trọng nên nó nói ba lần, tôi sẽ không tổn hại cô. Ngươi không thể, cô nhẹ giọng đáp lời. Hệ thống, chính là không thể, chấm, vì cô, là một kẻ đã chết. Từ một người mà thứ quan trọng nhất là cơ hội được sống cũng mất đi. Thì liệu bạn có thể cướp đi được thứ gì? Thì liệu người đó còn có gì để tổn thương? Sự tan vỡ không hề dừng lại. Giọng nói của hệ thống bắt đầu có sự đứt đoạn. Ký chủ, hay cô cứ coi đây như một trò chơi để cô tung hoành đi có được không? Tôi thật sự sẽ không thương tổn linh hồn cô. Hệ thống, nó gấp đến điên rồi. Tên khốn nào trong công ty nói người chơi lần đầu đều sẽ luôn rất dễ nói chuyện. Đều là gạt người, à không gạt hệ thống. TT, trên màn hình đột nhiên hiện lên thêm dòng chữ. Bản hợp đồng ký kết linh hồn. Cô nheo mắt nhìn, rồi đứng thẳng dậy, đi đến màn hình như đang đi trên mặt đất. Đúng vậy, nãy giờ cô chính là vẫn đang trôi nổi. Màn hình chuyển biến, sự tan vỡ không gian đã ngừng lại. Một khoảng thời gian sau, giọng nói máy móc của hệ thống lại vang lên. Trong giọng đã không còn sự đứt đoạn như khi nãy. Hợp đồng ký kết thành công. Chúc mừng ký chủ, cô hiện giờ đã là thành viên chính thức của công ty. Tôi có gặp được người chơi khác hay không? Bây giờ ký chủ là người chơi cấp thấp nhất. Không có quyền hạn tiến vào không gian chung. Vậy không gian chung có gì vui không? Ký chủ không có đủ quyền hạn để biết. Chậc, vậy có gì vui để chơi? Cái gì cũng không được biết. Hoàn toàn là bản thân tự kỷ. Cô hờ hững lên tiếng. Ký chủ xin yên tâm. Các thế giới cô xuyên qua sẽ có nhiều trò hay. Cô tuyệt đối không buồn chán. Cô vô tâm ừ một tiếng rồi yên lặng. Hệ thống, nó sắp điên rồi. Cô là người chơi mới nhất của nó, cũng là người chơi đầu tiên của nó là thành viên chính thức. Cô lại chưa hề tham gia bất kỳ nhiệm vụ nào. Hơn hết chính là cô một lời không hợp liền bài xích nó ra khỏi linh hồn mình. Bên trên lại cứ buộc nó phải níu giữ cô. Ngày tháng sau nó phải sống làm sao? Không, màn hình lại chuyển đổi. Hiển thị thông tin, người chơi 59, cấp, sơ đẳng loại 1, điểm kinh nghiệm. 0 XP, tinh thần lực, không thể xét, giá trị vũ lực, giá trị mị lực, khả năng, kỹ năng, dương vật liệu, xuyên qua thế giới, hoàn thành nhiệm vụ, không, ba cái thứ có dấu chấm hỏi kia là làm sao? và giá trị ấy là tùy thuộc vào nguyên chủ mà ký chủ hòa nhập hồn. Chỉ số phần trăm hoàn thành nhiệm vụ sẽ tính như thế nào? Chỉ số ấy sẽ được xét theo mức độ hoàn thành của các nhiệm vụ đã được giao cho ký chủ. Bao nhiêu điểm tôi mới có thể kích hoạt hệ thống thương thành? 250 XP. Khi xuyên vào thế giới ký chủ buộc phải hoàn thành hoàn toàn nguyện vọng của nguyên chủ. Được chia rõ theo cấp bậc, nhiệm vụ này là thiết yếu để ký chủ có thể thăng cấp. Hiện giờ ký chủ chỉ có thể thực hiện cấp sơ đẳng, 1, 4 XP, nhiệm vụ nguyện vọng, ngoài ra còn có nhiệm vụ công lược, nhiệm vụ phụ tuyến có hình thức liên hoàn và nhiệm vụ ẩn giấu. Đây là các nhiệm vụ chủ yếu để ký chủ kiếm điểm và phần thưởng. Nhiệm vụ phụ tuyến sẽ kích hoạt khi ký chủ gặp hoàn cảnh thích hợp, liên quan mật thiết đến nguyên chủ. Nhiệm vụ ẩn giấu cũng sẽ kích hoạt khi ký chủ gặp hoàn cảnh thích hợp nhưng đa phần không liên quan đến nguyên chủ. Còn nhiệm vụ công lược ý trên mặt chữ, ký chủ còn gì không rõ? Cô dịu dàng mỉm cười. Ừ, ngươi luôn nói rất nhiều. Hệ thống, nó lại bị ghét bỏ. Chấm, hệ thống hai hàng lệ chảy dài. Chuẩn bị chạy vào nhà vệ sinh. Có muốn tiến vào không gian không? Tiến vào, thân ảnh cô sáng lên rồi biến mất. Cách chương.